Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính Bạch Tư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử quyến thuộc gần xa kính mến. Mà giờ này là 8 giờ 30 phút sáng ngày 5 tháng 11. Đúng là ngày 5 tháng 11. 2020 cùng múi giờ, nhưng mà nó cách một ngày ăn ngày. Giờ này ở Việt Nam cũng là 8 giờ 30 phút tối cùng ngày. Hôm nay là kỳ thứ 44 để chúng ta tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về Kinh Pháp Bảo Đàm. Và bữa nay là chúng ta cố gắng học cho hết cái đoạn cuối của cái chương thiền tọa. Học thưa chư huynh đệ là cái kỳ 43 vừa qua đó, các huynh đệ thấy cái lúc đầu tôi chia sẻ rất là an lành. Nhưng bỗng lúc sau thì cái vọng thức tôi nó sanh khởi, cho nên nó trở thành lăng xăng, nó thành bất an. Và chính lúc đó tôi cũng đang dòm cái sự bất an đó, đang dòm ngó nó coi nó đi tới đâu. Và cuối cùng thì tôi dừng lại để tôi gọi là thăm dò. Không có nghĩa là nuôi dưỡng, mà cũng không có nghĩa là bỏ nó. Bởi vì cái sóng lượng tâm thức, thưa quý vị, đối với cuộc đời này chúng ta đã từng trôi lăn với nó, cho nên nó dễ dàng, nó đưa chúng ta khởi lên cái sự bất an lắm. Khi mà tôi nghe lại, tôi thấy thương cho quý vị. Quý vị cũng hết lòng thương thầy, thương thiền tài này, mà có nhiều khi cũng ráng cố gắng ngồi nghe cái sự bất an đó. Bữa nay tôi nhắc nhở cho đại chúng nhớ, có một lần vua Đường Túc Tông. Vua Đường Túc Tông là sau cái đời Đường của bà Võ Tắc Thiên, là đời đại hậu Đường, là sau cái đời của Lục Tổ Huệ Năng này coi như là mấy mươi năm. Bởi vì Lục Tổ Huệ Năng viên mãn xả báo thân năm 713, mà vua Đường Túc Tông mời Huệ Trung về triều làm quốc sư vào năm 761, có nghĩa là trên dưới 50 năm. Như vậy thì quốc sư Huệ Trung là đệ tử cháu của Lục Tổ Huệ Năng. Ngài lên trên núi niêm mật tu hành 40 năm trên núi. Sau đó thì vua Đường Túc Tông mới mời về để mà làm quốc sư. Thì có một lần vua Đường Túc Tông hỏi quốc sư Huệ Trung rằng: trẫm nghe quốc sư Huệ Trung ở 40 năm trên núi, vậy cho phép trẫm hỏi coi ở trên đó làm cái gì, thường nhật làm cái gì, 40 năm quốc sư đã làm những gì. Thì bất giờ quốc sư Huệ Trung mới kêu một đứa bé, đứa nhỏ lại vò đầu nói: tỉnh tỉnh, lặng lặng, đừng để bị ai gạt nghe con. Tỉnh tỉnh, lặng lặng, đừng để bị ai gạt nghe con. Như vậy thì khi đọc cái đoạn văn này mà lời của Thiền sư Huệ Trung nói với vua Đường Túc Tông như vậy đó, chúng ta ấy, thì người tu của chúng ta bất cứ là tại gia hay là xuất gia mà đã chấp nhận bằng lòng đi trên con đường mà Đức Phật hướng dẫn thì chúng ta có nhiệm vụ bao nhiêu đó thôi. Tỉnh tỉnh, lặng lặng, đừng để ai bị gạt nghe con. Ủa, đừng để bị ai gạt nghe con, xin lỗi gì. Tỉnh tỉnh, lặng lặng, đừng để bị ai gạt nghe con. Có những người khi chán chường cái cuộc đời, ngao ngán cái sự đời, ngỡ rằng chạy vô đạo để có một cái gì đó nó cao thượng hơn, nó cao siêu hơn, nó tốt đẹp hơn. Đó là nói người tại gia. Vô quy tam bảo, vô phò trì tu tập những cái phước lành. Đối với người xuất gia, ngao ngán sự đời, chạy vô đạo, vô chùa cạo đầu, mặc áo, cũng ngỡ rằng là xa lánh được trần thế, cứ nghĩ rằng chùa kính cổng cao tường kia, Phật đường lòng lộng kia sẽ là cái nơi che chở cho mình cái nỗi sầu nhân thế. Nhưng mà không ngờ nếu không khéo, không học đạo, không hiểu được đạo lý thì lại đi lây quay rồi cũng giành nhau cái ăn, cái mặc, cái thương, cái ghét, cái chích, cái vị, cái phải, cái quấy, rất là vô duyên uổng phí. Như thế thì tôi cũng vậy mà các huynh đệ cũng vậy. Có nhiều khi ta từ giả cái phiền não nhỏ lại đi chụp lấy cái phiền não lớn. Cho nên Lục Tổ nhắc nhở rất rõ rằng nếu chấp tâm tịnh là chướng đạo. Cái câu Lục Tổ nhắc nếu chấp. Như vậy mỗi người có một cái đời sống tâm hồn, có cái hương hoa tự ngát. Chết không? Nếu muốn tìm cái tịnh thì chúng ta lại tiếp tục một lần nữa bị khởi cái động, khởi cái tâm động. Cái gì mà mình mong muốn là bản chất của sự động. Mà các vị thấy rằng bản chất của biển là nước yên lặng phản chiếu, là vùng trời mênh mông hiện lên mặt biển, hiện trên mặt biển. Mà khế kinh thường nhắc á, Đức Thế Tôn ta đó có cái là hải ấn tam muội. Rồi không khéo chúng ta cứ hiểu lầm là hải ấn tam muội, cho nên bây giờ là phải học bao nhiêu cái ấn chú đó, có cái ấn chú hải ấn sao đó, hải ấn sao mà cho nó phẳng lặng như nè, nó phẳng lặng cuối cùng nó sao đó, tôi không biết, tôi không có chuyên gì đó. Chứ không phải vậy đâu. Hải ấn tam muội tức là cái chánh định mênh mông rỗng lặng, phẳng lặng, tĩnh lặng, sáng yên, soi chiếu từng cánh hải âu, từng đám mây bay trên bầu trời vi vu xanh ngắt. Chứ tam muội là chánh định. Các vị nhớ là không có chuyện gì mà ghê gớm cho tâm muội là chánh định. Mà hải ấn tam muội đó là cái tâm rỗng lặng, tâm phẳng lặng, tâm tĩnh lặng, sáng yên, soi chiếu từng cánh hải âu, từng đám mây trắng bay bay bầu trời phi vô xanh ngắt. Như vậy thì để tôi trả lời như vậy để cho có nhiều vị cứ hỏi tôi là bây giờ thầy ơi, con bây giờ thấy tu sao mà thầy con muốn đi luyện cái mấy cái ấn, thầy có thể thầy giúp chỉ dùng con ấn này ấn kia, ấn cái nghĩa là sao đó, dù ấn dày rồi ấn dày ấn giống âm mani bắc kỳ hồng và dân dân gì đó. Vậy thầy bây giờ con muốn làm sao mà tu sao mà con được cái hải ấn tam muội? Thì tôi xin trả lời cho quý vị, hãy ấn tâm muội không có chuyện gì khó khăn hết. Không phải hai bàn tay vũ như vậy cho nó phẳng lặng về mới hãy ấn tâm muội. Mà ấn tâm muội đây là nói là cái chánh định. Các quý vị nhớ học, đang học gì là học liễu nghĩa của lời Phật dạy nghe. Chứ các vị phải phân biệt đàng hoàng à, chứ tôi không có giảng cái kiểu mà lặng nhặng là nhại mà phải dền nó phẳng lặng dày mới hay ấn à, coi như mặt biển phẳng lặng à. Mà hai ấn tâm muội có nghĩa là cái thứ chánh định, mà cái thứ chánh định này là mênh mông, là rỗng lặng, là phẳng lặng, là tĩnh lặng, yên bình, soi chiếu từng cánh hải âu, cho nên gọi là hải ấn. Rồi không những hải âu mà từng cái đám mây trắng bay bay, mây xanh lờ lững, bầu trời vi vu, đó là hải ấn tam muội. Một khi mà tâm ta dừng được những tâm tức lao sao, vui buồn, quán ghét, luôn an trú trong sự tỏ tường, thì sự sáng ngời hiện ra, đó là hải ấn tam muội. Như cái kỳ giảng 43 kỳ rồi đó, lúc đầu đó là tôi đang nhập vào hải ấn tam muội đó, nhưng mà rồi cái gì bị cái tâm thức nó bất an một cái, nó nổi lên cái sự vọng tưởng, cái gì nó đã qua, cái tự nhiên nó khó chịu, nó phiền lụy, cái rồi tôi bao nhiêu lời lẽ ngôn từ khó nghe, bao nhiêu cái gì đó nó dập tới, thì lúc đó nó hết còn linh hiển hải ấn tam muội. Tại vì tự nhiên đang ngồi cái đang giảng vừa trụ trì, cái nhớ tự nhiên cái nhớ cái là biết ông nội ngoại gì nó hiện lên khổ vậy đó. Rồi tôi ý là tôi nói thật đại chúng là bây giờ là tôi kiểm tra tôi vậy đó, mà nó cũng ông nội ngoại nó cũng hiện lên vậy đó. Bởi vì sao? Cho nên là vậy mà bây giờ đừng ráng tu sao mà đừng có nhớ, bởi vậy cho nên tôi thiệt sẽ cũng khổ thiệt, mà tôi thấy mình á cũng may mắn cái trời Phật thương xót á, tôi kinh sách thì tôi nhớ hay lắm nha. Mà bây giờ á, có những cái tôi không nhớ mà tôi còn phiền não vậy đó, mà nếu mà tôi nhớ hết thì chắc tôi chết rồi. Tự nhiên cái đang ngồi giảng á, tự nhiên nhớ bữa nay là ngày bầu cử tổng thống. Mà ngày xưa mình á, qua bên đây 9 năm, có 3 năm trời mình ở ngôi chùa. Mà khi mà bị mang tai mang tiếng là cũng từ ngôi chùa đó mà ra. Cái rồi mình nhớ mình ở đó 3 năm mình làm trụ trì mà hồi đó nhớ khi mà 3 năm tròn có nghĩa là 4 năm dư á, mà hồi xưa khi mà cái ban hội nó mời tôi lên làm trụ trì đó, thì tôi lên tôi tuyên tôi đọc cái lời mà để tôi nhận lãnh trách nhiệm trụ trì. Tôi nói á, ngoài đời đó một ông tổng thống á, bị lúc tôi lên làm trụ trì đó là ngay cái ngày mà bầu cử ông chuẩn bị tới bầu cử ông Obama là năm 2016. Tôi mới nói là ngày xưa tôi nói tổng thống ở Mỹ này cũng cao nhất 2 nhiệm kỳ, vì lúc đó là bầu cử Obama nhiệm kỳ thứ 2 đó. Rồi ở bất cứ quốc gia nào làm cái chức vụ gì cũng là 2 nhiệm kỳ, người ta quan niệm là cao nhất 2 nhiệm kỳ rồi cũng phải hưu. Thì không lẽ người tôi mà làm hoài. Cho nên thôi thì tôi nhận lãnh cái nhiệm vụ trụ trì này 2 kỳ, 2 lần bầu tổng thống thôi nha. Thì đúng ra là lần đó là 2016 là một lần. Thì theo lẽ là bây giờ này nè, cái ngày mà bữa, mới vừa giảng rồi là bữa 3 tây tháng 11 2020 á. Thì bầu một lần nữa, thì nếu như lương tâm lương tri của tôi mà nói là tôi giữ lại nha. Tôi nói thiệt huynh đệ á, cái tánh của tôi á, tuy là nó ngang tàn bạo ngược vậy đó nha, nhưng mà không có ăn ngang nói ngược. ngang tàn bạo lửa, có nghĩa là đi ngược cái những cái gì tình thức của dòng đời mà người ta khổ đau phiền lụy, chứ còn ăn ngang nói ngược là không có à. Mà đúng ra thì cương vị trụ trì thì mời là đâu có nói là ngày nào, nhưng mà tôi cũng lên tiếng vậy đó, bởi vì chùa đó là chùa hội. Chùa hội thì tôi nói cái hội là của hội, mình làm trụ trì có nghĩa là mình giúp cho người ta, mình lãnh đạo tinh thần người ta thôi. Nhưng mà rồi á, cái đám này, đám kia, đám nọ, đám nó kiếm chuyện, trời nó kiếm chuyện, mà tôi nói thật các vị, bởi vì nói ra nó đau khổ, cho tôi xin nói chút để tôi hiểu đến chút, chịu không nổi mà ba năm tròn, 4 năm dư, 4 cái Tết, 3 cái mùa Vu Lan, 4 cái gì cũng 4 á, có nghĩa là 4 hết, chỉ có cái là chưa có đúng 4 năm tròn thôi. Tôi nói không lấy nó, không có lấy nó một đồng, không có ăn của ông bà ông dạy nó cúng nghe, mà còn lo cho nó cực khổ hết sức, bởi vì mình nghĩ thôi mình qua đây mình ăn cũng ăn nhờ ở đậu, ở đâu cũng ở đậu, ở vũ trụ này đều là ở đậu hết, ở gọi là quán trọ hết, thì thôi mình tạm thời giờ ở trọ cái quán trọ nhỏ như vậy đi, là cái chùa đó, một cái bầu trời lồng lộng này, cái quả địa cầu này là quán trọ lớn thôi, chứ cũng là quán trọ. Mà nó kiếm chuyện nó nặng nhẹ, tôi các chị biết nó nặng nhẹ từng chút. Ban đầu thì nó đặt ra vấn đề thầy chùa tuổi sau năm 75 thì là thầy chùa quốc danh, thầy chùa cộng sản, thầy chùa thế này thế kia, rồi nó đặt đủ kiểu đủ loại mà tôi nói không ăn tiền của nó, rồi tôi phải đi kiếm việc làm. Thưa các vị, bởi vì nói đây phải cảm thông cho tôi. Nếu như những ai mà từng mà ủng hộ cho tôi tiền bạc để tôi lo cái việc trang trải mọi việc sinh hoạt của tôi tại Hoa Kỳ này trong 9 năm qua, nhất là trong cái giai đoạn mà làm giấy tờ hơn 10.000 đô la đó, thì đó là tại sao con lo cho thầy mà thầy như vậy, thầy đi làm chi để mang tay mang tiếng, thì tôi xin lỗi các vị, nếu các vị lo thì tôi có lời xin lỗi, mà thật sự ai lo. Ví dụ họ cho mình 100-200 mà trong khi mình làm giấy tờ là hơn 10.000 đô la tại cái tật là ở ba lần thay đổi giấy tờ, cho tới khi mà giấy tờ có nắm ở trong tay đó là năm 2016, cũng ngay cái ngày mà cái năm mà được mời làm trụ trì một ngôi chùa, và tới nay là bây giờ là 4 năm. Thì các huynh đệ nghĩ, nhiều khi ngồi nghĩ lại cái nó buồn, hãy nó buồn á, cái nó khởi tâm thức lên là nó nổi nóng lên như vậy đó, các vị phải hiểu. Cho nên nếu như người nào mà đã từng biết tôi cả 7-8 năm qua, ít nhất là 5 năm qua, thì đã từng cái cuộc viễn trình đó mới cảm thấy thương và hiểu được như thế nào. Cho nên tôi nói một lần này nữa là tôi không nói nữa là các vị đừng có buồn, có khi những lúc tôi giảng á, tại sao tôi phơi bài ra tôi quýnh thẳng quá, bởi vì cái đau của mình và không muốn người khác có cái nỗi đau đó, cho nên phải hy sinh mà nói ra như vậy. Vì vậy mà trở lại cái vấn đề, chỉ có người trong cảnh mới hiểu được người trong cảnh. Còn nếu như các vị nhìn ở một mặt nào đó bên ngoài, các vị không thể đi sâu vào tâm thức người ta được đâu. Cho nên tôi cũng ăn năn hối hận, có nhiều khi tôi cũng tại sao tôi không ráng ôm áp và tôi không ráng quá giải cho nó trở thành hư vô, mà có nhiều khi tôi phải phơi bày bộc bạch nó thẳng ra để cho giống như là gì đó quét tới nhà của các vị thương thầy thiện tài, thương tôi, cảm thông cho tôi. Nói chứ bởi vì quá có những cái nó chưa một giờ một khắc một ngày một tháng một năm mà buông bỏ được. Mà cuộc đời ta các vị nhớ là cái ấn tượng, những ai đã từng lớn tuổi đi qua trong cuộc đời rồi, các vị nhớ coi, mỗi người nó có cái ấn tượng. Một khi mà có những cái gì mà ấn tượng rồi là nó khó quên. dầu là cố quên nhưng mà vẫn nhớ, giống như các vị nhớ không? Nó nói để tôi đi uống rượu cho tôi quên cái chuyện buồn, nhưng mà tôi càng uống rượu thì nó càng nhớ chứ không có cố quên được. Cho nên đó là cái tâm thức vọng động, mình biết như vậy nhưng mà tu là cái chỗ đó, là tôi biết tu là ở chỗ đó nhưng mà từ từ từ quá giải. Cứ việc cho nó sanh khởi đừng quá đè nén, nhưng mà khi nó sanh khởi rồi đó, mình nhìn cái dòng sanh khởi của nó, coi nó muốn cái gì, nó làm cái gì, nó phá cái gì. Bây giờ thôi bắt đầu chúng ta vào học. Lục Tổ dạy rằng thiện tri thức sao gọi là tỏ thiền. Trong pháp môn này vô chướng vô ngại, bên ngoài đối với tất cả cảnh giới thiện ác, tâm niệm chẳng khởi gọi là tọa, bên trong thấy tự tánh chẳng động gọi là thiền. Cứ nghĩa là khi đối với tất cả cảnh mà tâm chẳng khởi thì gọi là tọa. Như vậy chữ tọa ở đây Lục Tổ ý muốn dạy rằng chúng ta không phải ngồi gọi là tọa, mà tọa ở đây là tọa cái tâm, tọa cái ý thức. Đừng có cho nó vọng động, nó trôi, nó lang thang, mãi đêm nó trở về. Mình tiếp xúc với mọi cảnh nhưng dừng khởi tâm lăng xăng suy nghĩ dông dài thì gọi là tọa đó. Bên trong tự tánh, bên trong mà tự tánh chẳng động thì gọi là thiền. Mình tiếp xúc với những sự nhận biết tỉnh tại có mặt thì gọi là thiền. Đừng lầm tưởng tu thiền là không cho ý thức hoạt động. Giữa người tu thiền và người thường vẫn ý thức hoạt động như nhau, nhưng mà người tu ý thức nhận biết hoạt động của ý thức. Biết hoạt động ý thức là những đám mây đang trôi trong bầu trời. Còn ngược lại, nếu người không tu thiền thì cuốn hút theo ý thức để vui đùa, để ôm ấp, để nâng niu và coi như làm bạn một cách thân thiết với ý thức, để rồi vui, buồn, vinh, nhục, khổ đau. Như vậy thì các vị nên nhớ, tu thiền và người bình thường đều vẫn như nhau vẫn để ý thức hoạt động. Chứ quý vị đừng có tưởng là tu thiền bây giờ phải lấy giống như con khỉ mà nó bệnh hai con mắt lại, giống như con khỉ mà nó bệnh hai lỗ tai lại, giống như con khỉ mà bệnh lỗ mũi lại, bệnh lỗ mũi ngập thở sao? Cái đó là những cái pháp tu nó dở ẹt mà chế ra nhằm nhắc nhở một cách gọi là dở ẹt chứ không phải ho gì hết. Sở dĩ bệnh lỗ tai lại, không nghe những ý dẫn nghĩ. Thay vì cứ để lỗ tai nghe đi mà mình không bị nhiễm ô bởi cái nghe, còn đằng này không nghe nhưng mà thấy nó nhép, không biết nó nói cái gì thì trời ơi, còn nghĩ lung tung beng hơn nữa. Bệnh mắt không thấy à, không thấy nhưng mà ý vẫn nghĩ thì vẫn là thấy đó chứ. Nhưng mà thấy này là thấy đủ màu sắc chứ không thấy phải thấy một màu thì càng nguy hiểm hơn nữa. Vẫn ngửi, bệnh lại không ngửi, lấy đâu thở. Như vậy thì quý vị cứ việc tu bình thường. Bình thường, đừng bịch, đừng gì. Cho nên trở lại khẳng định hai cái chữ tọa thiền. Tọa thiền là an nhiên trong tự tánh bất động là thiền. An nhiên trong tự tánh bất động. Lục Tổ dạy tiếp. Thiện tri thức sao gọi là thiền định? Sao gọi là thiền định? Bên ngoài lìa tướng là thiền, bên trong chẳng loạn là định. Như vậy thì nội dung này và nội dung trước vẫn giống nhau, nhưng mà Lục Tổ phân tích cho nó kỹ cho chúng ta như vậy đó. Nhớ cái lời trước đó, là Tổ khẳng định rằng là trong pháp môn này vô chướng vô ngại, bên ngoài đối với tất cả cảnh giới thiện ác, tâm niệm chẳng khởi là tọa, bên trong thấy tự tánh chẳng động gọi là thiền. Thì bây giờ tới đây Tổ lại định nghĩa thêm hai chữ thiền định. Thiền định sao gọi là thiền định? Bên ngoài lìa tướng là thiền, bên trong chẳng loạn là định. Ngoài nếu chấp tướng, trong tâm liền loạn. Ngoài nếu lìa tướng, thì tâm chẳng loạn. Bản tánh tự tịnh tự định, chỉ vì thấy cảnh chấp cảnh thành loạn. Nếu người thấy mọi cảnh mà tâm chẳng loạn, đó là chân định vậy. Đó, bây giờ tổ mới giải thích là chân định. Bên ngoài lìa tướng là thiền, bên trong chẳng loạn là định. Nhớ hai chữ này quý vị học cho thuộc nha. Nhớ, đọc lại. Bên ngoài lìa tướng là thiền, bên trong chẳng loạn là định. Các chị nhớ hai chữ thiền định là vậy đó. Rồi, học được lục tổ phân tích rất rõ từng chữ. Chúng ta nếu nói là bên ngoài lìa tướng, bây giờ muốn nói trước, muốn nói lìa thì bây giờ phải phân tích cái chấp trước cả. Chúng ta có hai cái chấp tướng bên ngoài. Một là chấp tự thân, hai là chấp tha nhân. Tự thân ta cứ cho ta là thế này, ta là thế khác. Thấy cái tướng của người, ta thấy người như thế này, người như thế khác. Ta mặc cảm, ta ngã mạn, ta tự ti, ta đối đãi đủ kiểu, gọi là chấp tướng. Mà các huynh đệ nhớ rằng Kinh Kim Cang Bát Nhã Đức Phật dạy rất rõ cái câu phải nhớ nằm lòng là phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Học câu đó thôi, cho nên thường thường chư tổ hay nhắc cái câu đó, mà ngay cả tổ Huệ Năng hay là tổ Huệ Khả đều là từ cái câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng đó mà ngộ đạo. Mình chấp đủ thứ hết, cho nên mình khổ. Nói tới đây tôi lại nhớ có một cái câu chuyện. Hồi đó khi mà tôi gần gũi với Hòa Thượng Y Chỉ Sư của tôi, thôi tôi hào hổng nói tên. Nói tên cái người ta ghét, ta nói tôi thấy ông đó có tiếng này kia nọ. Giống như tôi học với Hòa Thượng Từ Thông, thì tôi nói tôi học Hòa Thượng Từ Thông. Sau này tôi mới nói, chứ lúc đầu tôi cũng không có nói. Tất cả những cái cách tôi giảng dạy ngày hôm nay là thật ra thì đó là cái sự chỉ dạy, nhắc nhở, học hỏi với Hòa Thượng Từ Thông. Nhưng mà sau các vị phát hiện ra tôi mới chịu thiệt, chứ đúng ra tôi cũng khoe. Bởi vì tôi có lời hứa với Hòa Thượng, mà Hòa Thượng cứ trăn trở rằng sợ tôi làm không được. Nhưng mà tôi hứa là tôi sẽ làm, dầu hoàn cảnh nào, dầu ăn mài ăn xin, con cũng không bao giờ nói sai chánh pháp. Còn bản thân con dầu có nhục nhã, dầu có ê chề, dầu có như thế nào, nhưng mà hãy mở miệng nói pháp nhà Phật là phải nói chánh pháp. Không nói sai lương tâm lương tri, không dẫn Phật tử mê tín dị đoan quan đường quyển hoàng. Dầu có thân có nát, dầu có nghèo hèn, dầu có bần cùng sanh đạo tạc đi nữa, nhưng mà hãy nói là nói chánh pháp. Lỡ cái lời thề đó, lời hứa đó mà không ngờ là cái lời thề đó mà tôi nhớ trong đầu tôi, mà tôi giữ được tới ngày hôm nay. Mà rồi kể các vị phát hiện ra tôi phải nói, chứ thôi tôi không bao giờ mà tự hào vỗ ngực xưng tên được cái gì. Hòa Thượng là Hòa Thượng, mình là mình. Nếu mình định Hòa Thượng mình được cái gì. Ý tôi nói vậy các vị hiểu ý tôi nói rồi ha. Bây giờ trở lại cái vấn đề. Vị thầy chỉ tôi á, thì ngài hãy thích đọc những cái kinh văn truyền thống của Tây Tạng. Kỳ đó ngài mới nói có một vị lạt ma Tây Tạng, khi mà viên tịch rồi tái sanh trở lại, một cậu bé mà ai cũng bảo đảm biết chắc rằng, tự quyết rằng cậu bé này là tái sanh của Đức Đạt Lai Lạt Ma Tây Tạng vừa qua. Cho nên họ hết lòng năn nỉ xin đứa bé này về để họ nuôi dưỡng, để mà mà giữ gìn cái sự tái sanh này, thì y như rằng cậu bé càng càng lớn thì cậu bé càng khôi ngô tính tú, và càng ngày giống như càng nhớ những cái gì mà mình đã sử dụng qua. Trong khi cậu bé này tái sanh đó, là tái sanh ở một cái vùng mà không, cha mẹ người đó không hề biết Phật giáo là gì, chỉ có cái là có một vị tha tâm thông thấy rằng là bây giờ tới cái vùng đó, gặp cái gia đình đó, tên đó, họ đó, nhà đó, chỗ đó, vân vân, mà mới vừa cậu bé mà sanh giờ đó, tháng đó, năm đó, ngày đó đó, thì đó là sự tái sanh của Đức Lạt Ma này, Đức Đức Lạt Ma Tây Tạng. Các vị nhớ là 84 sự Đức Đức Đạt Lai Đạt Ma đã đi qua nghe, chứ không phải Đức Đạt Lai Đạt Ma bây giờ nghe. Tức là đây là bây giờ là một trong 84 vị coi như là danh tăng của cái thời của Mặt Thừa Tây Tạng. Thì khi bọn cậu bé về thì cậu bé cứ hàng ngày bắt đầu nuôi từ khóc que que cho tới bắt đầu chập chững cho tới bước đi, là cứ lấy những cái đồ gì mà coi như Đức Lạt Lai Lạt Ma trước á, còn còn sanh tiền đã xài á, còn cái mới là không xài, quen y như từ cái cử chỉ bưng ly nước uống trà cho tới từng cái ghế ngồi, cứ giống như càng ngày nó càng hiện cái tướng của Đức Đức Lạt Ma trước. Thì rõ ràng mọi người tin rằng đây là cái điều mà không sai rồi. Cho nên khách thập phương cứ ùn ùn kéo về để đảnh lễ sự tái sanh của Đức Lạt Lai Lạt Ma này. Cho nên rồi ngày lớn lên ngày ăn được vô trường học, học ưu tiên đàng hoàng, học cái trường ngon lành, và được coi như là tổng tận tận dụng là một vị như một vị vua. Cho tới khi học hành xong ra trường đi giáo hóa vài năm, là có nghĩa là cái tuổi chưa đầy 30, tuổi 20 mấy thôi, thì cậu bé này đức đức ông sư này bây giờ trở lại ông sư đi, không không muốn trụ trì cái chùa này nữa, ngài bỏ, ngài ngài từ giả, ngài giao cho đồ chúng, ngài ra đi, ngài đã đi lang thang tới một cái vùng đó, rồi coi như là lâu lâu ngài trở về thì say mềm, mình mẩy thì rách rưới hôi rình mùi rượu, mặt mày thì thôi đầy bụi bặm, thậm chí ghẻ lở phong cùi, cho nên biết bao nhiêu người coi như là té ngửa ra ngao ngán nhàm chán, trời ơi lạt ma gì mà kỳ thế này, vậy mà từ bấy lâu nay toàn thể chúng ta bị lầm hết rồi, bị lầm hết rồi. Những người mà người ta bình tĩnh thì thôi, còn không bình tĩnh nó trời ơi, họ tiếc mấy cái đồng tiền cúng dường, tiếc cái manh áo cúng dường, tiếc cái bát cơm cúng dường, rồi họ đi họ nguyền họ rủa, họ nói trời ơi mình gì mà bị đuôi mù không nhìn ra thế này thế kia, cho nên họ tức họ chửi ơi thôi. Cho tới một ngày nọ sau mấy mươi năm trời thì đi tới đâu ông này bắt đầu kể từ khi bỏ cái ngôi chùa đã đi rồi lang thang rách rưới khổ não, rồi nghe nói cũng có vợ rồi rồi nhậu nhẹt rồi ăn thịt gà thịt vịt rồi vậy, cho nên càng ngày càng làm cho bá tánh xa dần mà không có chùa nào dám chứa hết trơn. Mỗi lần mà ông này ông lang thang tới đâu ông xin ngủ là chùa nào cũng không dám mở cửa chứa, thậm chí kẹt lắm thì không chứa thì nó là không có từ bi, chứ cho nằm đỡ cái phản vậy thôi, rồi cho miếng vậy miếng miếng mũ vậy nằm để sợ nó máu mũ con người ổng ra đó, lỡ lét nó ra nó ướt nó làm ố cái bụi ly quăng, bụi gián gõ, bụi ghế cẩn trường kỹ của chùa đi, cho nên tới cho ngủ nhờ và còn biểu lấy cái miếng mũ lót lên nằm. Mấy mươi năm như vậy, lang thang mấy mươi năm. Mà Kể từ khi đó là không ai đó hoài làm gì đâu quý vị. Cuộc đời nó vậy đó, không ai đó hoài ông Lạt Ma này làm gì nữa trơn. Có một thứ hư hèn như vậy, một ông thầy tu mà phá giới phạm ra vậy, bắt đầu họ quánh ngặt mặt làm ngơ hết à. Cho tới một ngày nọ thì cái vị đạo sĩ này mới tới một ngôi chùa, đi hết nổi rồi, mình mấy coi như là tở già nua hết nổi rồi. Rồi ông mấy ông thầy ở nhỏ sĩ với nhau đó, cái thằng cha đó đó hồi xưa tu hành đó, nó là Lạt Ma tái sinh, trời ơi ta coi như vua mà bây giờ vậy đó. Huynh thấy không, huynh dám gần kẻ vậy không? Huynh mấy thằng nhỏ là mấy thằng hỉ mũi chưa sạch mà nó chỉ nghe ông thầy tổ nó, ông nội nó, ông cố ông sơ của nó cứ khinh bỉ người ta thì nó cứ nó dèm pha. Thậm chí á, mình nói cho nó đụng tùm lum á, tới chừng tới ngôi chùa đó nó đẩy cho xuống nhà củi ngủ. Bữa đó trời mưa tầm gió tả, mùa đông lạnh ngắt của vùng núi tuyết như vậy mà nó đẩy xuống cái nhà củi á, nhà nó trước củi ngủ để rủi máu mủ nó có đổ ra thì nó đổ trong nhà củi đó. Thấy ông này sắp chết cho xuống nhà củi, nó cho ăn bát cơm thừa quậy như cháo heo. Cuối cùng thì cái đêm đó vị đạo sĩ này mãn Phật. Thì bởi vì một con người nhơ dớp, một con người xấu xa như vậy, phá giới như vậy thì ai mà dám tuyên bố đăng lên để làm đám ma. Đâu dám, để vô cùng thương tiếc. Bây giờ phải có chức to, vọng trọng, phải chùa cho bự, phải đồ chốn cho đông, thì để cái bản là vô cùng thương tiếc đức trưởng lão Huệ Thượng, thượng gì hạ gì đó đã an nhiên thâu thần thị tịch. Trời Phật ơi! Có nhiều khi vợ con cả đống hà, nhưng mà tại vì chức to cho nên cũng để an nhiên thâu thần thị tịch. Xin lỗi các vị, tôi nói là đụng đó nghe. Đụng đó, nhưng mà tại vì cho nên lật đật tăng chúng sáng mở nhà cửa đâu, thấy ông này ông chết rồi, cho nên lật đật đi mua cái túi mũ về gối rồi đem đi thiêu cho lẹ để đừng ai biết. Thế thì đùng một cái có một vị đạo sĩ là thật sự là học trò, là đệ tử của vị sư đó. Nhưng mà nói về cái tiền thân thì cái vị học trò này là thầy của ông đạo sĩ cùi hủi kia nữa, rồi mới tái sanh trở lại mới là học trò. Nói pha cho tôi vô đảnh lễ thầy tôi, mà cũng là thăm học trò tôi. Vị này đây là một vị Đạt Lai Đạt Ma lớn nữa, coi như là danh tiếng nữa. Mà bây giờ tối qua tôi nằm mộng và được chư thiên báo là thầy tôi đã viên mãn, và tôi đã tới một cái làng nọ, tôi dẫn nguyên một cái làng đến đây để đảnh lễ thầy tôi. Bởi vì nguyên một cái làng này á là họ có cái chứng bệnh cùi, mà thầy tôi cũng như học trò quá khứ của tôi thì lúc mà ngày tu người đạt tới một cái pháp, bởi vì thường thường mật truyền thống mật thừa thì tu chuyên về mật tông, mà đạt tới cái pháp mà ngài chỉ đi lợi cái chỗ cái người bệnh, ngài gần gũi cái người bệnh và ngài niệm cái pháp đó, cái chú đó, và ngài dùng cái tha lực, cái thần lực của ngài mà ngài đặt cái tay vào nó rút cái bệnh vô người mình. Mà vì cái xóm nó bệnh tật nhiều quá cho nên không ai cứu nổi, thì ông này phải hy sinh tới đó. Bao nhiêu năm trời thầm lặng như vậy mà không ai biết. là một ông thầy, thậm chí có một người đàn bà đó bệnh cùi hủi dơ dáy quá đi mà cảm thấy cô đơn đau khổ, cho nên vị thầy này phải làm chồng luôn cái bà đó nữa để mà tiếp xúc, để an ủi người ta. Chắc vị hiểu ý tôi giải thích cái chỗ này chứ. Thế thì cả một cái làng cùng với một vị lạc ma này tới để xin được rước cái hài cốt kia, cái thi hài kia để làm lễ đám tang cho một cái xứng đáng của một vị lạc ma. Thế thì mấy ông thầy đang chuẩn bị rinh cái xác đi để lén thiêu mà. Thì để xuống, ngài đã để xuống, ngài mới mà đứng, ngài mới chú nguyện khai thị. Nên này vị đạo sư kia, phàm là bậc thánh thì đâu phải chết thường như vậy, phải làm một cái gì đó để lại lòng tin cho cuộc đời. Thế thì vừa khai thị như vậy thì cái xác bật dậy, rồi sau đó thì ngài mới nói là phàm là bậc thánh chứng đạo thì làm sao mà phải chứng minh cho đời biết rằng là mình là người chứng đạo, thì dùng cái quả quan tâm muội tự thiêu mình không cần ai phải lo lắng mới là bậc thánh. Thì khi nói như vậy đó thì bỗng ngài, cái xác ngài bay lên hư không và dùng quả quan tâm muội. Đó là cái sự diễn nhiên, nó cũng có sự hư cấu ở trong đó, nhưng mà để tôi muốn nói cho quý vị biết rằng là những vị tu hành đắc đạo á, người ta không có chấp cái tướng của trần đời. Cho nên các vị phải biết rằng chúng ta không thể định nghĩa, định giá, thẩm định con người qua cái sự tướng, mà chúng ta hãy nhìn con người bằng một cái lòng từ bi, lòng vị tha, lòng vô ngã, thì quả quà chúng ta thấy được một chút thôi, chứ còn chúng ta không thể thấy được bên trong của con người. Vì vậy mà tôi nhắc nhở cho toàn thể chư huynh đệ, chư đại chúng vậy đó. Cái điều mà Lục Tổ muốn nói rằng là thứ nhất là chúng ta đừng chỉ thấy nghe cái tướng bên ngoài. Cái thứ hai, đừng thấy mình tu trước, tu giỏi, hãy bỏ cái hay của mình sau lưng, mà hãy để cái dở của mình ra phía trước, để thấy mình còn sai trái lầm lỗi, thì đời sống càng ngày càng tiến. Đó là người thông minh. Tổ dạy thiện trí thức, ngoài lìa tướng tức thiền, trong chẳng loạn tức định, ngoài thiền trong định, gọi là thiền định. Nghe chưa? Ngoài lìa tướng tức thiền, trong chẳng loạn tức định, ngoài thiền trong định thì gọi là thiền định. Kinh Phạm Võng nói, bản tánh ta vốn tự thanh tịnh, thiện tri thức, niệm niệm tự thấy bản tánh thanh tịnh, tự tu tự hành, tự thành Phật đạo. Nghĩa là an trú, quay về ngay tự tánh, thì tự nó an tịnh, an hòa, tươi mát, không cầu mong mà tự có. Thôi hay quá, không nói nữa. Không nói nữa. Và xin thông báo rằng coi như chúng ta tạm hết cái chương này. Quý vị nào có điều kiện thì ráng đọc tới đọc lui và nghe. Dĩ nhiên thì tôi không có phải là bậc thánh quả, thánh nhân, cho nên vụng về thì cái nào nghe được các vị nghe, nhưng mà cần các vị tìm hiểu sách để đọc, không thì nghe qua cái lời giảng của sư ông Trúc Lâm, sư ông Thanh Từ hoặc sư ông Di Lực, thì coi như hai cái vị này giảng cái bộ Kinh Pháp Bảo Đàng mà thấy dễ hiểu rõ nhất, vì hai vị đều có hai cái lần giảng hết, cho nên tôi xin giới thiệu như vậy. Và bắt đầu từ ngày mai là hàng tuần thứ sáu và thứ bảy chúng ta đổi lại cái giờ học Kinh Pháp Bảo Đàng là học thứ sáu và thứ bảy buổi chiều bên đây, có nghĩa là sáng thứ bảy và sáng chủ nhật Thay vì cái giờ học chứng đạo ca đã xong thì bây giờ đổi lại kinh Pháp Bảo Đàn. Xin các vị quan hỷ. Và cái giờ học kinh Bảo Đàn, kinh Pháp Bảo Đàn thì dành cái thời giờ đó để cho các đại chúng học tứ thập nhị chương. Bởi vì kinh Pháp Bảo Đàn nó hơi gọi là cái trình độ cao, cho nên bây giờ phải để cho những ai có thật tâm thật ý tìm hiểu thì giống như thức dậy sớm để học, giống như hôm chứng đạo ca vậy. Còn gì tứ thập nhị chương là cái trình độ, cái nhận thức phổ thông, nhưng mà nói phổ thông chứ không phải là thường đâu nghe. Cho nên như vậy mà đổi trở lại. Nhưng mà tuần này là ngày mai thứ sáu, bên này là sáng thứ bảy vẫn học khai giảng học kinh tứ thập nhị chương. Cho nên tới tuần sau đó, có nghĩa là thứ sáu thứ bảy ngày mai là vẫn học hai bữa tứ thập nhị chương, cho tới tuần sau. Là tuần sau là ngày chín đó, ngày chín thì tứ thập nhị chương học ban ngày bên Mỹ, có nghĩa là tối Việt Nam. Mong rằng tôi thông tin về các vị rõ rồi ha. Thôi chúc lành quý vị và hẹn gặp lại các Phật tử đạo hữu vào 6 giờ sáng của ngày thứ bảy và 6 giờ sáng ngày Chủ nhật, chúng ta bắt đầu khai giảng kinh tứ thập nhị chương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.